sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luca từ từ mở mắt, trước mắt là trần liều trắng toát mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Đầu óc cậu mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tỉnh rồi à? Một giọng nữ xa lạ vang lên bên cạnh. Tỉnh rồi thì ra ngoài tập trung đi, sắp đến giờ rồi. Luca ngơ ngác nhìn sang, thấy một nữ sinh mặc đồng phục. Khi nhìn rõ huy hiệu trường trên đồng phục, cậu trợn tròn mắt. Đây chẳng phải học sinh trường quân đội tổng hợp đế nhất sao? Sao lại ở đây nói chuyện với mình? Luca vội vàng ngồi dậy, động tác quá nhanh khiến cổ cậu suýt bị vặn, đau nhức mơ hồ. Cậu, tê, một tiếng, rồi mới nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Hình như là tàu bay bị bọn cướp vũ trụ tấn công, chúng muốn bắt cóc các Omega. Sau đó, có người phản kháng, rồi một luồng tin tức tố mạnh mẽ. Ký ức dần trở lại, khi nhớ đến hình ảnh cuối cùng trước khi ngất, mặt Luca đỏ bừng. Mình, L3N đỉnh sao, mà đối tượng hình như là Bạch Việt, nhưng sao có thể, Bạch Việt không phải Omega sao? Đến giờ phút này, đầu óc Luca vẫn còn rối bời. Nữ sinh trường đế nhất nhắc nhở xong liền quay đi. Luca nhảy xuống giường, nhận ra đây là một phòng y tế tạm thời. Ngoài cậu ra, còn có rất nhiều học sinh khác đang hôn mê trên giường. Có vài người quen mặt, là hành khách cùng chuyến bay, còn lại là những người cậu chưa từng gặp. Nhưng tất cả đều trẻ trung, có vẻ như vừa tốt nghiệp. Luca nhìn quanh một lượt rồi bước ra khỏi phòng. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cậu không mở nổi. Khi mắt đã quen với ánh sáng, cậu mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Một sân bay rộng lớn với nhiều tàu bay lớn nhỏ đang đỗ. Ngoài phòng y tế, còn có nhiều công trình tạm thời khác được dựng lên, cảnh tượng rất hoành tráng. Nhân viên qua lại đều mặc đồng phục hoặc công phục, có cả nhân viên sân bay và học sinh quân đội. Dù các học sinh này đến từ nhiều trường khác nhau, nhưng tất cả đều đeo băng tay đỏ. Giống như nữ sinh cậu vừa gặp trong phòng y tế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Luca ngơ ngác, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến cậu choáng váng, đứng ngây ra như trời trồng. Lúc này, ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu. Luca cứng đờ cổ, quay lại. Khi thấy rõ người đó, cậu theo bản năng lùi lại. Bạch Việt dừng tay giữa không trung, cười nói. Cậu tỉnh rồi à? Tỉnh rồi. Luca ngượng ngùng trả lời. Nhớ lại chuyện trên tàu bay, cậu không biết phải đối mặt với Bạch Việt thế nào. Lúc đó cậu đã nói gì ấy nhỉ? Cậu có thể cắn tôi một cái không? Trời ơi, sao cậu lại nói ra lời táo bạo và vô liêm sỉ như vậy? Mặt Luca nóng bừng, tim đập thình thịch. Nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, cẩn thận hỏi. Cậu thật sự là Alpha sao? Bạch Việt khựng lại một chút rồi gật đầu. Dù không muốn giấu giếm, nhưng thấy Luca có vẻ ghét Alpha, cậu không tìm được cơ hội giải thích. Thấy tận mắt câu trả lời, Luca trợn trắng mắt rồi ngất xỉu. Trước khi ngất, cậu chỉ kịp thấy gương mặt hơi hoảng hốt của Bạch Việt. Bà ơi, ở quê nhà ơi. Còn Luca từ nhỏ đến lớn sống đến 18 tuổi, cơ bản liền không cùng Alpha nói chuyện qua. Kết quả hôm nay một chuyến, hắn không chỉ có sở S không mạng Alpha tay, thậm chí đối này nói ra cái loại này lớn mật cầu ái tuyên ngôn. Con không sống nổi nữa, nhưng lần này chỉ là do kích động quá lớn mà ngất. Nửa phút sau, Luca dần tỉnh lại, thấy Bạch Việt vẫn ngồi xổm bên cạnh, cậu tự giác kéo giãn khoảng cách. Ôm đầu gối, cậu NSO giọng nói, tớ biết cậu là người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tớ chưa từng làm bạn với Alpha, cậu cho tớ bình tĩnh một chút đi. Nghe vậy, Bạch Việt không nói gì thêm, đứng dậy. Địa điểm tập trung là phòng tạm thời màu đỏ, số 01. Giám khảo bảo mọi người đến đó. Cậu ổn rồi thì qua đó đi. Luca gật đầu, hoàn toàn không nghe lọt tai. Cậu đang chìm trong nỗi buồn. Một tiếng trước, cậu còn vui mừng vì có một người bạn Omega. Giờ thì người bạn đó đã biến thành Alpha cậu ghét nhất. Luca cần thời gian để tiêu hóa cảm xúc rối bời này. Lúc này, một bóng người bước ra từ phòng y tế khác. Luca nghe giọng quen quen, ngẩng đầu nhìn. Giây tiếp theo, nỗi buồn tan biến. Cậu sợ hãi nhảy lên, trốn sau lưng Bạch Việt, là nữ thủ lĩnh kia. Nếu họ không sao, chắc là đã được cứu rồi. Sao bọn cướp vẫn còn ở đây? Nữ thủ lĩnh không để ý lời khuyên của người tình nguyện phía sau, hùng hổ bước ra. Khi thấy Bạch Việt ở gần đó, cô ta nheo mắt rồi đi thẳng đến. Bạch Việt thấy Luca run rẩy, quay đầu lại liền hiểu ra. Cậu cười với nữ alpha. Chào cô không sao chứ ạ? Luca nghe thấy Bạch Việt nói chuyện thì càng run rẩy. Trong lúc cậu mất đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người này lại thân thiết với nhau như vậy? Nữ thủ lĩnh khoanh tay đứng trước mặt Bạch Việt, mặt tối sầm. Cô ta cao khoảng 1m8, cao hơn Bạch Việt nửa cái đầu. Nhưng dù vậy, khi đứng đối diện, Bạch Việt không hề tỏ ra yếu thế. Nữ thủ lĩnh cúi người, vươn tay. Luca che mắt không dám nhìn. Bạch Việt cảm thấy vai mình bị vỗ mạnh. Nữ thủ lĩnh đặt tay lên vai cậu, cười lớn. Làm tốt lắm, nhóc con. Tuy bị cậu áp chế có hơi mất mặt, nhưng gặp được một người tài năng như cậu, coi như không uổng công tôi làm giáo dục sau khi xuất ngũ. Nói rồi, cô ta đổi giọng. Nhưng cậu kiểm soát tin tức tố vẫn còn non lắm. Dựa vào cấp gen áp đảo, gần như ai đứng trước mặt Bạch Việt cũng phải quỳ xuống. Nhưng vì không kiểm soát được, tin tức tố của cậu phát ra gần như tấn công vô phân biệt và không có tiết chế. Nếu hôm nay gặp phải không phải mười mấy tên cướp vũ trụ, mà là hàng trăm tên, không phải một đợt mà là nhiều đợt liên tiếp, có lẽ trước khi hạ gục được tất cả, Bạch Việt đã kiệt sức mà chết. Bạch Việt nhớ lại hành động của nữ thủ lĩnh trên tàu bay. Những tên thuộc hạ của cô ta rõ ràng không đạt cấp A, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của cô ta. Điều này chứng tỏ cô ta có thể chọn phạm vi tấn công bằng ý thức của mình. Như đọc được suy nghĩ của Bạch Việt, nữ alpha cười lớn. Đúng vậy, khả năng kiểm soát tin tức tố của tôi có thể nói là đỉnh cao. Sau này cậu nhập học, nhất định phải chọn khóa của tôi. Tôi sẽ dẫn cậu rong ruổi khắp vũ trụ, xưng bá thiên hạ. Cô ta chỉ tay lên trời, ánh mặt trời dường như càng thêm chói lọi. Giờ mà đi đào góc tường thì không hay lắm đâu. Một giọng nam trầm ổn vang lên từ phía sau. Nữ thủ lĩnh quay lại, nhíu mày khó chịu. Sao, chuyện này ông cũng muốn quản? Không hẳn, người đàn ông có vết sẹo trên mặt nói. Chỉ là cuộc thử nghiệm của học sinh vẫn chưa kết thúc. Tôi sợ bà vui mừng hơi sớm. Nữ thủ lĩnh hừ lạnh, đồ cổ hủ. Rồi cô ta vỗ vai Bạch Việt, giơ ngón cái lên. Cậu chắc chắn sẽ thành công, tôi chờ cậu. Sau khi cô ta đi, người đàn ông có vết sẹo mới nhìn Bạch Việt và Luca. Vẻ mặt ông ta vẫn nghiêm túc như lần đầu gặp mặt. Đi thôi, đến giờ chấm điểm rồi. Hai người theo ông ta vào phòng số 01. Trong phòng đã có vài người ngồi. Luca liếc mắt liền thấy thiếu niên tóc vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, khuôn mặt cậu ta điềm tĩnh, tất cả đều rất đẹp. Dù cả hai đều là Omega, Luca vẫn ngây người. Đến khi đối phương lạnh lùng liếc nhìn, cậu mới giật mình tỉnh lại. Khoan đã, người này cũng là Alpha sao? Bạch Việt tùy tiện chọn một chỗ ngồi. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, người đàn ông có vết sẹo bước lên bục, nhìn xuống đám học sinh. Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là giáo viên trường quân đội tổng hợp đế nhất. Sự kiện vừa rồi là một cuộc thử nghiệm liên hợp do trường tôi và các trường khác tổ chức. Nghe những lời này, Luca cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra vụ cướp vũ trụ là giả, mục đích của họ là kiểm tra năng lực của học sinh ứng tuyển. Khi tham gia phỏng vấn tuyển sinh, thầy giáo đã nói với cậu rằng sẽ có một cuộc thử nghiệm nhập học nữa, chỉ khi vượt qua mới được chính thức nhập học. Vậy mà trường quân đội lại dùng hình thức kiểm tra này. Cậu hoàn toàn không ngờ tới. Nhớ lại những gì mình đã làm trên tàu bay, Luca ủ rũ cúi đầu, cảm thấy mình chắc chắn bị loại. Người đàn ông có vết sẹo mở tập tài liệu, nhìn lướt qua các thí sinh, nói. Đầu tiên, cấp độ đạt yêu cầu là C, những ai đạt cấp C trở lên mới đủ điều kiện nhập học. Ông ta bắt đầu gọi tên từng người. Lộ Vĩ Nhân, cấp C, một học sinh alpha đang ôm đầu run rẩy, nghe thấy mình đủ điều kiện liền kích động đứng dậy. Cậu ta là người đầu tiên bị loại trong cuộc bắt cóc, bị nữ thủ lĩnh bắn chết, sau đó không có cơ hội thể hiện gì. Khi tỉnh lại và biết đây chỉ là một cuộc thử nghiệm, cậu ta vô cùng hối hận. Không ngờ như vậy mà cũng qua được thử nghiệm, dù cậu ta không đăng ký vào đế nhất, nhưng đó cũng là học viện quân sự cậu ta mơ ước. Vì vậy, kết quả này khiến cậu ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Người đàn ông có vết sẹo đánh giá. Dù cậu hơi sốc nổi và không biết lượng sức mình, nhưng vì cậu là người đầu tiên đứng ra bảo vệ người bị hại, tôi sẽ cho cậu điểm cao hơn một chút. Là một quân nhân, dù phải hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ dân thường. Đó là phẩm chất cơ bản, hy vọng sau này cậu vẫn giữ được tinh thần này. Vâng, vâng, học sinh đó vô cùng xúc động. Người đàn ông có vết sẹo gọi tên tiếp theo. Mục Tư Hàn, ông ta nhìn về phía thiếu niên tóc vàng ngồi cạnh cửa sổ. Cấp A, đầu óc thông minh, bình tĩnh trước mọi tình huống, kỹ năng tốt. Đáng tiếc là quá khinh địch và thiếu tinh thần đồng đội. Ông ta nói, hy vọng trong quá trình học tập sau này, em sẽ tiến bộ hơn. Thiếu niên lạnh lùng đó dù nghe thấy đánh giá cũng không hề tỏ ra hứng thú. Cậu ta thậm chí không đáp lại, chỉ liếc nhìn giám khảo rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Người đàn ông có vết sẹo không để ý, gọi tên tiếp theo. Luca, Luca run rẩy đứng dậy, có mặt, người đàn ông có vết sẹo. Cấp C, cấp C, vậy là mình đậu rồi. Luca hơi nghi ngờ tai mình, khi nghe thấy lời đánh giá tiếp theo của giám khảo, cậu không biết nên khóc hay cười. Biểu hiện bình thường, theo lý mà nói là nên loại. Nhưng vì em là Omega duy nhất tỉnh lại, nên trường quân đội Nam Hải cho em qua. Nói cách khác, đây không phải ý kiến của giám khảo. Vâng, vâng, Luca vội vàng cúi chào. Em sẽ cố gắng hơn. Người đàn ông có vết sẹo thu lại tầm mắt. Khi nhìn thấy tên tiếp theo, ông ta khựng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Bạch Việt, đến lượt Bạch Việt. So với Bạch Việt, Luca có vẻ căng thẳng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết Bạch Việt chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng cậu tò mò muốn biết thầy giáo sẽ đánh giá thế nào. Ngay cả Mục Tư Hàn cũng không nhìn ra cửa sổ nữa, quay đầu nhìn lại. Những học sinh Alpha khác không biết Bạch Việt là ai, nhưng họ biết ai đã làm họ mất xỉu. Vì vậy, khi thấy giám khảo nhìn về phía người đó, họ không khỏi rùng mình. Họ có lẽ sẽ không bao giờ quên được nỗi sợ hãi khi bị tin tức tố đáng sợ đó áp chế. Người đàn ông có vết sẹo nhướng mày rồi lại hạ xuống. Bạch Việt, cấp B, cách chương.